Chịu, Vũ kín tiếng lắm, không có ai biết đâu. Với lại mấy chuyện riêng tư, bọn em không có dám tò mò. Vũ cứ tốt với bọn em là được. Tôi gật đầu không hỏi nữa. Kỳ Trúc cũng lấy lọ kem trị sẹo rồi đi ra bên ngoài. Tôi nằm ở giường không ngủ được, lấy sách ra đọc. Đến gần chiều mệt quá tôi mới thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, trời cũng sẩm tối. Kỳ Trúc đi nấu cơm. Tôi quyết định dậy đi thăm Vũ Quý. Lúc đi qua vườn, tôi gặp mẹ Hoa. Mẹ Hoa thấy tôi xách theo đống hoa quả thì dừng lại hỏi: "Con đi đâu thế?" Chuyện trưa nay bị mẹ đánh tôi vẫn còn nhớ, nhưng mẹ là bề trên, tôi cũng không thể láo, nên đáp lại cho phải phép: "Dạ, con đi thăm Vũ Quý." Mẹ Hoa thấy tôi có vẻ không muốn nói chuyện thì thở dài: "Vẫn giận mẹ buổi trưa nay đấy à? Cũng tại con Mai nó thêu dệt nên mẹ mới cư xử như thế. Mẹ đang định xuống xin lỗi con đây. Thôi thì mẹ con trong nhà, có gì bỏ qua cho mẹ nhé." Mẹ Hoa nói như vậy, tôi không bỏ qua thì thấy mình nhỏ mọn. Dù sao cũng không hẳn là lỗi tại mẹ, nên tôi gật đầu. Mẹ Hoa thấy tôi như vậy thì cười vui vẻ: "Nãy mẹ thấy thằng Đăng bảo cha con ra viện rồi đấy hả? Chiều thầy vừa đi thăm cha con về. Ngày mai con đi học, xong bảo thằng Thành trở về nhà chơi vài hôm với cha mẹ cho đỡ nhớ." Tôi nghe mẹ Hoa nói thì quên hết ấm ức. Nghĩ đến Mai được về nhà thì vui mừng khôn xiết. Mấy hôm nay tôi thật sự rất mong mỏi được về nhà. Không phải bởi vì cha tôi được ra viện, mà còn bởi vì mai là sinh nhật của Vũ. Dù anh không còn, nhưng chỉ cần được về nhà, được ở gần anh một chút thôi, tôi cũng thấy bớt đau thương. Mẹ Hoa thấy tôi mừng thì bật cười. Rõ ràng tôi thấy ánh cười của mẹ rất chân thật, rất giống với mẹ Hoa lúc bênh tôi ở vườn hoa hôm đám tang ông nội. Thế nhưng tôi lại không hiểu vì sao trưa nay chỉ vì tin lời con Mai mà mẹ lại đánh tôi. Tôi không giải thích nổi. Cuối cùng xách túi hoa quả lên phòng Vũ Quý. Vũ Quý ở một mình một nhà nhỏ bên trái nhà lớn. Lúc thấy tôi, Vũ ngạc nhiên lắm. Biết tôi xuống thăm Vũ, Vũ còn mắng: "Mợ đúng là hấp. Mợ bị đánh, Vũ không xuống thăm thì thôi, mợ còn lên thăm Vũ làm cái gì?" Tôi nhìn cái tay bị băng bó vết thương của Vũ, tôi đáp lại: "Vũ bị đau thế kia, con không xuống thăm thì đúng là vong ơn à. Vũ còn đau nhiều không ạ?" "Ôi giời, cái này mấy hôm là khỏi thôi mà, mợ đừng có lo. Thế mợ bị đánh có đau không?" "Dạ con không sao đâu." "Ừ, thôi không sao là tốt rồi. Vũ cũng không sao đâu, mợ cứ an tâm nhé. Mợ về ăn cơm đi, không cậu Thành sắp về rồi đấy. À, hôm trước về quê, người ta cho Vũ ít búp bụp sấm. Mợ mang về nấu nước mà uống, cái này tốt cho da rẻ lắm đấy." Nói rồi, Vũ lấy cho tôi một túi hoa bụp sấm, bảo sao da Vũ lại đẹp như vậy. Tôi cảm ơn rồi chào Vũ đi về. Lúc đi qua phòng ngủ Vũ, tôi thấy phòng Vũ khép hờ. Đột nhiên tôi thấy dưới chân giường của Vũ có một chiếc áo bị cuộn lại, là một chiếc áo của nam nhân. Tôi hơi khựng lại, tự dưng trong đầu của tôi bắt đầu suy nghĩ hỗn tạp. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi vội đi ra khỏi nhà của Vũ Quý. Tôi biết tò mò chuyện của người khác là suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Nhưng thực sự ngay từ lúc về gặp Vũ Quý tôi đã rất tò mò. Tôi tò mò vì sao Vũ là Vũ nuôi lại trông có vẻ rất giàu có như vậy. Tôi rất tò mò người nam nhân kia là ai mà Vũ có thể mang về đây mà không sợ bị phát hiện. Thế nhưng tôi vội gạt mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Kỳ Trúc nói đúng, chuyện riêng tư của Vũ thì kệ Vũ đi, Vũ tốt là được mà. Về đến nhà, tôi thấy Thành đã về từ lúc nào. Kỳ Trúc dọn cơm sẵn, thấy tôi liền nói: "Mợ, mợ về ăn cơm đi, cậu chờ mợ một lúc rồi đấy." Bình thường anh ta về rất muộn, hôm nay về sớm tôi thấy không quen lắm. Tôi vào rửa tay rồi ra ăn cơm. Bình thường chỉ có hai chúng tôi, Thành rất ít nói, tôi cũng ít nói, thành ra bầu không khí rất ảm đạm. Thế nhưng hôm nay lúc ngồi ăn cơm, đột nhiên Thành cất lời: "Chép phạt tới đâu rồi?" "Tôi chưa chép chữ nào cả, chưa tìm được câu trả lời." Thành liếc quyển giáo trình để trên giường hờ hững nói: "Muốn có câu trả lời thì phải dùng cách tốt hơn. Đọc quyển giáo trình dày cộp này, tìm ra câu trả lời là cách ngu nhất, vì nó vốn không có trong sách." "Cách tốt hơn là cách gì ạ?" "Là hỏi tôi." Tôi đang ăn chợt ho sặc sủa, đến khi ho xong liền đáp: "Vậy anh cho tôi biết đáp án là gì đi. Tôi chưa học môn này, cũng chưa từng nghiên cứu, nên thật sự chưa hiểu hết. Tôi chỉ biết cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến phù hợp với mọi doanh nghiệp ở Việt Nam là sai. Còn lý do tôi vẫn chưa tìm ra được đầy đủ. Cô chưa học một tiết nào, để theo kịp các bạn cần phụ đạo thêm. Không phải chỉ câu này mà cả kiến thức cả môn học đấy. Anh phụ đạo cho tôi có được không? Ăn cơm xong tắm rửa lên giường tôi phụ đạo cho. Nghe xong câu này tôi suýt phun ra cả cơm. Nhìn Thành anh ta vẫn bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Quả thật anh ta phụ đạo cho tôi ở trên giường theo đúng nghĩa đen. Ăn xong tắm táp ra, tôi thấy anh ta vứt mấy quyển giáo trình cùng cái bàn học còn con lên đó. Tôi không biết Thành ở ngoài thế nào, nhưng với tư cách là một giảng viên, anh ta đúng là một thầy giáo xuất sắc. Hôm qua tôi nghe cái Tâm nói anh ta giảng bài rất hay, không dập khuôn, mới lạ và linh hoạt. Hôm nay ngồi trên chiếc giường này đúng là được mở mang tầm mắt. Đọc giáo trình khô khan nhưng mà nghe Thành giảng tôi cảm thấy dễ hiểu, dễ học. Chỉ có điều là anh ta không dành nhiều thời gian để giảng bài cho tôi, chỉ giảng đúng một tiếng rồi đi ngủ, khiến tôi phải vật lộn đọc giáo trình thêm 2 tiếng nữa. Vì phải chép phạt 20 lần nên dù có buồn ngủ tôi cũng không dám ngủ. Thế nhưng mới chép được 4-5 lần tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng được 10 lần thì ngủ gật trên bàn học lúc nào chẳng hay. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, sau đó bị tỉnh giấc vì có ai đó chạm vào người. Định thần một lúc tôi mới biết là Thành. Hai tay anh ta chạm lên bụng của tôi. Vừa xoay ngang dưới ánh đèn ngủ, tôi bắt gặp ánh mắt của Thành đang nhìn mình. Bàn học, đèn học không còn trên giường, chỉ thấy tôi và Thành nằm đắp chung chăn. Khoảng cách làm gì có khoảng cách chứ. Thành thấy tôi mở mắt nhưng anh ta không nói gì cả. Bốn mắt nhìn nhau khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng giả vờ ngủ thì giả chân quá, nên tôi lại không biết phải làm gì. Đột nhiên bàn tay đang để dưới bụng của anh ta di chuyển lên trên, chạm thẳng vào ngực của tôi. Dẫu biết sau khi kết hôn, dù là một cuộc hôn nhân không tình yêu, thì chuyện vợ chồng là nghĩa vụ, thế nhưng tôi vẫn phản xạ co người lại. Thành thấy thế lại càng siết chặt tôi rồi nói nhỏ, giọng nói mang cả ý cười. Có cần tôi phụ đạo thêm môn khác không? Tôi đỏ bừng mặt lý nhí đáp. Tôi không cần. Không cần tức là giỏi rồi có đúng không? Vậy tôi nhờ cô phụ đạo thêm cho tôi nhé, coi như trả nợ việc tôi phụ đạo cô môn ban nãy. Ý tôi không phải là vậy. Vậy ý cô thế nào? Hay chúng ta cùng phụ đạo cho nhau, ai thiếu chỗ nào thì người kia bù chỗ ấy, đôi bên cùng có lợi. Lần này thì tôi im bặt, không thể mở miệng. Tôi cảm thấy mình càng nói thì càng Thành lại càng vặn lại. Thôi thì kệ anh ta muốn làm gì cứ làm, nói nhiều lại mất sức nên nhắm nghiền mắt. Đằng nào cũng phải đến, không sớm thì muộn. Thế nhưng cuối cùng Thành lại không hề làm gì cả. Anh ta buông tôi ra, xoay người ngược lại với tôi. Đến khi tôi mở mắt chỉ còn thấy bóng lưng của anh ta. Lưng Thành rất ấm, nếu so với chiếc gối ôm thì ấm hơn nhiều, đặc biệt còn có mùi thơm nhẹ nhàng. Khi thấy anh ta ngủ rồi, tiếng thở đã đều đặn, tôi mới yên lòng nhắm mắt lại. Đã từ rất lâu tôi không ngủ say như đêm nay. Suốt đêm tôi không hề bị tỉnh giấc. Đến sáng hôm sau, khi chuông báo điện thoại rung, tôi mới mở mắt ra. Lúc mở mắt tôi mới phát hiện ra tư thế ngủ của mình vô cùng đáng xấu hổ. Tay tôi vắt qua ngực của Thành, chân gác lên bụng của anh ta, còn nước miếng thì chảy ướt một góc áo của Thành. Tôi sợ hãi, vội vã nhân lúc anh ta còn đang ngủ thì lồm cồm rời khỏi người của anh ta. Thế nhưng còn chưa kịp đi đã thấy anh ta mở mắt nhìn tôi. Nhất thời tôi đơ ra không thể cử động, bởi vì tư thế của mình vô cùng khiếm nhã. Hai tay tôi chống lên vai của Thành, tóc tai rũ rượi, mặt tôi sát với mặt của anh ta. Có lẽ Thành cho rằng tôi đang mồi chài anh ta, nên anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi nói. Sao vậy? Mới sáng sớm mà đã muốn trả bài rồi sao? Tôi đành bịa ra. À, tôi chỉ muốn xem là anh tỉnh hay chưa thôi, bởi vì tôi chưa hoàn thành nốt bài anh giao. Tôi tỉnh một lúc rồi. Tôi đơ ra vài giây rồi vội vàng leo xuống dưới đi đánh răng rửa mặt. Không ngờ vào Thành đã đi ra ngoài. Kỳ Trúc vừa dọn đồ ăn sáng cho tôi vừa nói. Cậu đi lên nhà lớn vệ sinh cá nhân trên đó. Cậu bảo em giục mợ ăn sáng rồi cậu chở đi học. Chở mợ đi học á? Vâng, cậu bảo thế mợ ạ. À? Tôi vội vàng nhét cái bánh mì vào mồm, nhặt sách vở rồi thay bộ quần áo chạy lên nhà lớn. Cũng may là Thành chưa đi. Lúc lên, mẹ Hoa với thầy Đăng có gửi cho tôi ít đồ để chiều tôi về thăm cha mẹ tôi. Tôi cảm ơn thầy mẹ rồi vội vàng lên xe cùng với Thành. Lên xe, tôi mở giáo trình ra đọc. Thành thì tập trung lái xe. Khi xe gần đến trường, tôi nói Thành cho tôi dừng ở trạm xe buýt gần đó. Anh ta có lẽ cũng biết tôi ngại các bạn nên dừng xe lại, cho tôi ngồi, cho tôi xuống rồi mới đi vào sân. Năm nay là năm cuối rồi, các môn học khác ngoài marketing tôi phải thi lại thì còn đúng duy nhất một môn của Thành. Thế nên sáng nay lại ba tiết của anh ta. Vừa vào lớp, Kỳ Tâm đã nói huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. Mà đến khi Thành vào, nó mới im bặt cái mồm. Cả đám con gái lớp tôi thích học môn của Thành lắm. Tất nhiên tôi biết vì chúng nó háo sắc mê trai, chứ chúng nó cũng chẳng ham hố gì cái môn học này cả. Thành viết tên bài lên bảng, tôi còn tưởng là anh ta bỏ qua cho tôi vụ chép phạt. Thế mà không ngờ, anh ta ghi xong liền quay xuống lớp hỏi: "Hôm qua bạn nào bị tôi cho chép phạt 20 lần, câu trả lời sao hôm nay chưa thấy tự giác mang lên nhỉ?" Ui là trời, muốn nói tôi thì nhắc thẳng mẹ nó tên ra, lại còn bày đặt bóng với gió. Đêm qua tôi mới chép được có 10 lần, vốn dĩ định đêm dậy chép tiếp, thế mà ngủ quên xử nó mất. Tôi mở cặp lấy tờ giấy ra, định khai thật, không ngờ tờ giấy chép kín đầy đủ 20 lần bốn mặt giấy. Tôi kinh ngạc hóa đá, dụi mắt mấy lần mới tin. 10 lần cuối cùng không phải là chữ của tôi, mà rất giống với chữ viết trên bảng. Tôi nhìn Thành nảy sinh cảm giác cảm kích vô cùng, vội vàng cầm giấy lên đặt trên bàn giáo viên rồi nói: "Dạ em nộp ạ." Thành gật đầu ra hiệu cho tôi về chỗ. Anh ta nhìn tờ giấy, rồi bỗng dưng tôi thấy anh ta khẽ cười. Lần đầu tiên tôi thấy Thành cười. Lúc anh ta cười, tôi thấy trên má có lúm đồng tiền rất sâu. Kỳ Tâm ngồi cạnh tôi chống tay lên cảm tiếc nuối: "Này, thầy đẹp trai thế kia mà lấy vợ phí thế nhỉ? Đến giờ tao vẫn không muốn tin thầy lấy vợ rồi đâu." Từ hôm qua bị Thành bắt, tôi rất sợ phải tiếp chuyện với Kỳ Tâm. Con này được mệnh danh là bà chúa buôn chuyện, nên nó nói được cả ngày. Nhưng nó cứ lèo nhèo bên tai, tôi đành ừ cho qua chuyện. Kỳ Tâm lại nói: "Mày là lớp phó, lại là hoa khôi của trường, hay mày thử hỏi thầy xem có phải vợ thầy úp sọt thầy không? Nếu không sao thầy lấy vợ gấp thế?" "Mày điên à? Chuyện của vợ chồng thầy thì kể thầy đi, liên quan gì tới tao mà phải hỏi chứ? Hỏi gì không hỏi, lại hỏi cái câu vô duyên vãi. Trật tự đi, không tí thầy lại mắng đấy." "Thì tao nghĩ mày xinh như thế, biết đâu thầy thương hoa tiếc ngọc, lại kể cho mày nghe chuyện đời tư thì sao? À, mày nhớ chị Lâm Anh học trên mình 2 khóa không? Hoa khôi cũ của trường mình, giờ làm ở ngân hàng hàng hải. Có một đợt tao nghe nói thầy và chị ấy yêu nhau, hình như thầy còn mua cho chị ấy một cái biệt thự to đùng ở ngoại ô thành phố đấy. Thế mà đùng một cái thầy lấy vợ. Bạn bè chị ấy nói thầy bị ép thôi. Con vợ thầy úp sọt thầy, tao chắc chắn. Chị Lâm Anh sau khi thầy lấy vợ thì suy sụp lắm luôn." Tôi nghe đến đây thì bất giác quay sang nhìn Kỳ Tâm. Trước kia nghe nói Thành ăn chơi nhưng chỉ nghĩ vui chơi qua đường. Giờ nghe Kỳ Tâm nói, tôi cảm giác mình như kiểu chen chân phá vỡ hạnh phúc của người khác vậy. Thế nhưng vì trong giờ học tôi vẫn không đáp. Chẳng ngờ Kỳ Tâm vẫn không tha. Nó lại nói: "Tao mở khắp các nick Facebook mà mãi không tìm ra chút manh mối nào cả. Cái kiểu giấu kỹ thế này chắc chắn là thầy không yêu gì vợ đâu. Mà vợ thầy cũng cao tay thật đấy. Úp sọt được hẳn thầy thì đỉnh quá. Nhà siêu giàu, siêu đẹp trai, lại còn siêu giỏi." Bên trên, Thành đang giảng bài, bất chợt dừng lại nhìn về phía tôi với Kỳ Tâm. Thành hỏi: "Hai em có chuyện gì mà nói từ nãy tới giờ thế?" "Hai em? Trời ơi, oan cho tôi quá. Tôi có nói được câu nào, toàn là Kỳ Tâm nó nói cơ mà. Tôi thề từ lần sau tôi sẽ ngồi tránh nó ra." Thành thấy hai chúng tôi im lặng thì nghiêm mặt hỏi lại: "Sao? Ở dưới nói chuyện to như thế mà đứng lên im lặng thế hả? Được rồi, tôi hỏi bạn Ngân trước. Em và bạn học đang nói cái gì mà sôi nổi như vậy?" Tôi im lặng cúi đầu, Kỳ Tâm thì mồ hôi ướt hết cả trán. Bên dưới chợt có tiếng cất lên: "Thưa thầy, em biết hai bạn đang nói cái gì đấy ạ?" "Hai bạn nói gì?" "Dạ thưa thầy, bạn Tâm bạn ấy dục bạn Ngân hỏi xem có phải là thầy bị vợ úp sọt không, mà sao lấy vợ gấp thế? Bạn ấy còn chắc chắn vợ thầy úp sọt thầy nên thầy mới giấu, không công khai vợ đấy ạ." "À, bạn ấy còn bảo vợ thầy đỉnh của shop, úp sọt được hẳn thầy đấy." Tôi không ngờ bạn học bên dưới lại khai ra hết. Cả lớp lại được một trận cười ồ lên, nhìn xuống mới biết Kelly cũng là bạn phòng ký túc xá của tôi và Kê Tâm. Kê Tâm quay xuống, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Kelly. Kelly liền lẩm bẩm: "Hôm nào cũng nghe mày nói đi nói lại mấy cái chuyện này. Thôi thì hỏi thằng thầy luôn đi, đỡ điếc cả tai." Tôi quay xuống ra hiệu like. Trên bục giảng, mặt Thành đen kịt lại. Tôi còn tưởng anh ta sẽ nổi giận, sẽ gọi Kê Tâm xuống phòng gặp. Thế nhưng không, anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp: "Tôi hy vọng từ buổi sau, bạn học Tâm sẽ không làm ảnh hưởng đến các bạn khác bởi những câu hỏi vô bổ thế này trong giờ học của tôi nữa. Tôi cũng xin trả lời riêng bạn Tâm nhé. Vợ tôi không úp xả tôi, mong bạn từ sau không mang vợ tôi vào những câu chuyện của mình nữa." Giọng điệu nhàn nhạt, không cảm xúc của Thành khiến Kê Tâm dở khóc dở cười. Kê Tâm thực ra rất tốt tính, chỉ là cái tính buôn chuyện nhiều. Ai ngồi với nó đều bị vạ lây. Lần này nó không dám nói gì nữa, ngồi xuống là im thin thít. Tiết học cuối cùng quay trở lại bình thường. Kê Tâm không nói, tôi ngồi lắng nghe, tập trung nghe Thành giảng bài. Cảm giác thật sự rất thú vị. Anh ta giảng không thèm nhìn giáo trình, lấy ví dụ cực kỳ thực tế và dễ hiểu, khiến tôi mở mang tầm mắt. Nếu biết tôi là vợ Thành, ắt hẳn Kê Tâm sẽ cho rằng tôi và Thành chính là kiểu chồng hát, vợ khen hay. Hết tiết, tôi định ra ngoài bắt xe buýt về nhà, nhưng Thành đã nhắn tôi đợi anh ta ở ngoài trạm xe, anh ta đưa tôi về. Tôi biết chiều anh ta có tiết, nhưng anh ta lại đề nghị như vậy, tôi cũng không muốn từ chối. Dù sao cha mẹ tôi cũng sẽ vui hơn nếu anh ta cùng tôi về thăm họ. Xe đi hơn một tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Vừa vào cổng, tôi đã thấy mùi khói hương. Cha tôi đang thắp lên bàn thờ của Vũ một nén hương. Nhìn cha từ phía sau, tôi thấy sống mũi của mình cay cay. Mẹ nói từ lúc ở viện, cha đã biết chuyện Vũ mất, không giấu được nên mẹ nói với cha. Cha không khóc nhưng tinh thần rất tệ. Có mấy đêm tỉnh dậy, mẹ thấy cha ngồi xem lại ảnh Vũ hồi nhỏ. Sau cuộc phẫu thuật, cha gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc hơn. Thấy tôi với Thành về, cha mới nở nụ cười. Mẹ bảo lâu rồi mới thấy cha cười như vậy, tinh thần cha mới khá hơn một chút. Thành ở ngoài phòng khách nói chuyện với cha, còn tôi vào bếp phụ mẹ. Mẹ hỏi tôi mấy chuyện ở nhà chồng. Lúc này tôi bỗng sực nhớ đến chiếc vòng tỉ hưu, liền kể cho mẹ nghe chuyện Kích Trúc từng nói với tôi về chiếc vòng giống hệt thế này. Mẹ tôi nghe xong thì kinh ngạc nói: "Chiếc vòng tỉ hưu của con quả thật là vàng đúc nguyên khối. Lúc mẹ mang ra chủ tiệm cũng từng nói với mẹ y như vậy. Đây là chiếc vòng rất đặc biệt, không phải ai cũng đúc được con tỉ hưu tinh xảo như vậy. Sao lại có đến hai chiếc vòng tỉ hưu như vậy nhỉ?" Con cũng rất tò mò. Chiếc vòng kia có chữ TH dưới bụng, còn của con là chữ HT. Rốt cuộc hai chữ này có ý nghĩa gì con vẫn không hiểu. Mẹ tôi nhắm mắt, khẽ lắc đầu rồi nói: "Lúc cha mẹ đến cô nhi viện nhận nuôi con, khi ấy con mới có 2 tuổi. Mẹ có nhớ lúc ấy các bác nói người đàn ông kia mang con đến có gửi lại một mẩu giấy nhỏ, hình như có ghi tên mẹ, hình như có ghi tên cha mẹ ruột của con, muốn đặt tên con như vậy. Nhưng mẩu giấy ấy mất rồi. Để mẹ nhớ lại, hình như HT. HT chính là chữ viết tắt của cái tên ấy. HT." Mẹ nói đến đây, tôi như có một tia hy vọng hỏi lại: "Mẹ có nhớ ra một chút nào không ạ? Có nhớ cái tên ấy một chút nào không mẹ?" Mẹ day day chán, đột nhiên bất chợt à lên: "Mẹ nhớ rồi, mẩu giấy ấy bị hoen ố, nhưng mẹ nhớ ra rồi. Vì khi ấy các bác có nói mẹ phải ghi nhớ cái tên này cho con. HT là Hạnh Chân, tên con là Hạnh Chân. Nhưng mẹ cũng không hiểu vì sao các bác ấy không đặt tên con là Hạnh Chân như mẩu giấy viết, mà đặt là Hạnh Ngân. Về sau lúc nhận nuôi con, cha con đổi tên con thành Khánh Ngân. Chuyện này có lẽ con phải tìm hiểu từ cô nhi viện." Tôi nghe mẹ nói thì lại càng kinh ngạc, nhưng sự tò mò lại càng lớn. HT là Hạnh Chân, là tên cha mẹ ruột muốn đặt cho tôi. Vậy còn tỉ hưu vàng giống hệt có khắc chữ TH có nghĩa là gì? Rốt cuộc nó có liên quan gì tới tôi không? Có khi nào có liên quan đến nhau thật? Có khi nào người sở hữu chiếc vòng còn lại kia lại là người thân của tôi không? Mẹ tôi cũng không còn nhớ ra chi tiết gì nữa, nên tôi cũng không biết phải điều tra từ đâu. Thế nhưng tôi có một linh cảm rằng chiếc vòng còn lại kia có liên quan đến tôi, rất cần tôi, nhưng tôi không thể biết là ai. Buổi trưa, Thành ở lại ăn cơm cùng với gia đình tôi rồi mới về trường. Cha tôi có Thành đến nên tôi thấy thần sắc của cha khá hơn nhiều. Cha tôi nói với Thành, nói chuyện rất hợp, lại cùng có sở thích đánh cờ, nên lúc Thành về, cha tôi cứ nhắc lần sau thường xuyên anh đến chơi. Thành trước mặt tôi luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng với cha tôi, anh ta lại rất nhiệt tình. Khi Thành đi rồi, nhà chỉ còn mấy người chúng tôi. Hôm nay là sinh nhật Vũ, nhưng mẹ tôi sợ cả nhà đau buồn nên không nhắc gì đến sinh nhật anh, nên chỉ đợi hương gần tàn, thắp lên cho anh một nén hương cho đỡ lạnh lẽo. Cả nhà tôi tuy quây quần bên nhau, tuy ai cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết sâu thẳm trong trái tim của mọi người đều là một nỗi đau không thể nào quên. Buổi tối, Thành phải đi đón giáo sư cùng thầy hiệu trưởng nên không về nhà tôi nữa. Ăn tối xong cái chi học bài, tôi và mẹ ngồi bắp chân cho cha. Tôi vừa bắp chân cho cha, vừa hồi tưởng lại những chuyện hồi nhỏ. Mọi năm, năm nào đến sinh nhật Vũ trời cũng mưa, thế nhưng năm nay trời lại không mưa. Tôi còn nhớ mỗi lần sinh nhật anh, tôi đều gom tiền mua bánh kem. Vũ rất thích ăn bánh kem mà tôi mua. Tôi ngồi đó nhìn ra bầu trời tối tăm. Cuối cùng, một ngày sinh nhật của anh lại trôi qua lạnh lẽo như vậy. Tôi ngồi đó cảm thấy không cam tâm, cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy vỡ vụn. Đợi cha mẹ đi ngủ, tôi liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Đêm rồi, sương xuống lạnh buốt, tôi chạy ra ngoài, đôi chân không tất, chỉ đeo duy nhất đôi dép lê. Chạy dọc mấy hàng bằng lăng, gió lạnh buốt đâm vào da thịt. Tôi chạy đến cửa hàng bánh kem gần nhà, nhưng mà đáng tiếc, ở đó hết sạch bánh. Tôi vo viên mấy tờ tiền trong túi, đi thêm mấy hiệu bánh nữa, nhưng vì tối rồi, người ta đã bán hết bánh kem. Mãi đến khi đi đến hiệu bánh cuối huyện, người ta còn sót duy nhất một chiếc bánh cuối cùng. Tôi mừng như điên, nhờ người bán hàng viết vài chữ, rồi lấy nến, pháo bông và hai con số 2 và 8, rồi ôm bánh đi về. Trời gió, tôi sợ chiếc bánh bị đổ nên tôi ôm chặt, không dám đi nhanh. Tôi biết tôi phải đi bao lâu, cuối cùng khi sương càng lạnh buốt, tôi mới ra đến mộ Vũ. Lâu lắm rồi tôi không ra thăm anh. Mộ của anh được mẹ dọn sạch sẽ, bia mộ được mẹ lau chùi cẩn thận. Tôi đặt bánh kem xuống, không khóc, lặng lẽ châm pháo bông rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật anh." Anh không đáp lại, tôi biết anh sẽ không đáp lại. Bản thân tôi giờ cũng đã đủ lý trí để chấp nhận chuyện anh không còn trên đời. Trên trời bỗng có mấy hạt mưa bay bay. Tôi ngồi xuống, lấy bật lửa châm vào nến. Thế nhưng gió liên tục tạt, tôi đành cúi người che gió rồi đánh lửa lên. Cũng may cuối cùng nến cũng cháy. Tôi cắm số 2 và số 8 lại. Hôm nay là sinh nhật tuổi 28 của anh. Mỗi lúc mưa lại nặng hạt, tôi sợ nến sẽ bị tắt nên ra sức che lại. Dù mưa đổ ướt người, nến vẫn kịp cháy hết. Cứ ngỡ rằng năm nay sinh nhật anh sẽ khác, không ngờ cuối cùng trời cũng mưa. Mưa chảy xuống ướt mái tóc của tôi, ướt cả áo của tôi, ướt cả chiếc bánh sinh nhật trên mộ. Tôi có chút thất vọng khẽ nói: "Năm nào sinh nhật anh trời cũng mưa, năm nay cũng vậy. Chỉ khác là năm nay anh không còn ở cạnh mọi người nữa." Vẫn không có ai đáp lời tôi, vẫn là tiếng mưa gió. Tôi không khóc, nhưng mưa ướt nhòe mặt. Tôi rất buồn, buồn vô hạn. Cả ngày hôm nay trước mặt mọi người, tôi đã kìm nén nỗi buồn ấy. Nhưng giờ đây tôi không kìm nổi. Tôi ngồi gục vào mộ, dựa đầu vào bia mộ, kể cho anh nghe những chuyện từ lần sau tôi ra đây cuối cùng. Tôi biết vui hay buồn, anh cũng vẫn sẽ lặng im, vẫn không như hồi nhỏ. Chỉ cần tôi muốn, anh sẽ xuất hiện. Nhưng tôi mặc kệ, trút toàn bộ những điều không thể nói ra với ai với anh, dù không lời hồi đáp. Mưa lại một lớn, từng giọt mưa lạnh lẽo, cả người tôi ướt như trượt lột, run rẩy. Tôi co ro ôm lấy nấm mộ, chỉ muốn được nằm đây với anh thật lâu. Đêm nay, ở đây lạnh lẽo biết chừng nào. Tôi không biết mình có khóc không, nhưng cảm thấy mắt không còn muốn mở ra, giọng khàn đặc đi. Tôi cứ ngồi đó rất lâu, rất lâu. Tưởng chừng như thời khắc đi qua tôi đều nhìn thấy. Xung quanh tôi vẫn vắng lặng, tĩnh mịch. Rất lâu sau đó tôi không còn sức ngồi dậy. Tôi bỗng thấy có một bóng người bước đến. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng điện xa xăm từ cổng nghĩa trang, tôi ngước lên nhìn. Người đó rất cao, cầm chiếc ô che cho tôi. Tôi vội vã ngồi bật dậy, sững sờ nhận ra đó là Thành. Tôi ngàn vạn lần không dám tin Thành lại ở đây. Nhưng đúng là anh ta. Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng như vậy. Tôi đứng dậy loạng choạng, lảo đảo suýt ngã, nhìn anh ta lắp bắp nói: "Thành, sao anh lại..." Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, Thành đã buông ô. Anh ta cúi xuống bế thốc tôi lên. Tôi không kịp phản ứng đã bị Thành siết chặt. Anh ta siết chặt tôi đến mức tôi không thể nào phản kháng, cả người như muốn nghẹt thở. Mưa trút xuống, mưa ướt cả mái tóc, ướt cả bộn vét, ướt cả bờ vai của Thành. Cả người Thành cuối cùng ướt sũng. Từng giọt mưa trên tóc, trên mặt Thành chảy dòng xuống cằm, trượt dài trên người của tôi. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, tôi thấy mặt của Thành đẫm nước. Đôi mắt anh ta trầm mặc, xen lẫn cả một nỗi buồn vô hạn. Tôi chưa bao giờ thấy Thành như vậy. Anh vẫn không nói gì, bế tôi qua mấy vũng nước lạnh lẽo. Tôi không dám nhìn vào mắt của Thành. Trong tim chợt thấy khó chịu. Tôi liền nói, Thành, sao anh lại ở đây? Buông tôi ra đi, tôi tự đi được mà. Nhưng anh ta căn bản không muốn nghe lời tôi. Anh ta càng dùng sức ôm chặt tôi không buông. Đôi giày của Thành dẫm lên từng lớp đất, dẫm cả lên những vũng nước, đi thẳng ra ngoài. Mặc mưa to gió rít, từng bước chân rất dài, rất nhanh. Bóng Thành đổ dài dưới làn mưa, chất chứa một nỗi cô đơn khó nói. Tôi bỗng ngửi thấy mùi rượu phảng phất, còn thấy cả mùi quế xen lẫn bạc hà, rất quen thuộc. Thằng Thành bế thẳng tôi ra khỏi nghĩa trang, xe của anh để ngay đầu đường. Dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt, tôi thấy từng nước mưa trắng xóa phủ lên mặt kính, chảy thành từng giọt. Cũng dưới ánh đèn ấy, tôi thấy đôi mắt của Thành lại càng u ám. Anh đưa tôi vào xe, từng giọt nước long tong chảy xuống ghế da, xuống thảm dưới chân. Cả người tôi run lên vì lạnh. Thành đưa tay bật điều hòa về chiều nóng, rồi thu tay về vô lăng. Thế nhưng Thành không di chuyển xe, anh quay sang tôi, đưa tay lên như muốn lau mái tóc ướt đẫm của tôi. Như một bản năng, tôi khẽ tránh, khiến tay anh ta dừng giữa không trung. Thành ngẩn người nhìn tôi. Đột nhiên trong lòng của tôi bỗng cảm thấy như có ai siết chặt. Tôi không dám nhìn vào mắt của Thành. Tôi cảm thấy có lỗi. Tôi biết rất khó để mà giải thích, sẽ chẳng ai tin nổi. Tôi và Vũ đơn thuần chỉ là anh em. Không có anh em nào giống tôi và Vũ cả. Kể cả anh đã ở một nơi rất xa, nhưng tôi vẫn ngày đêm nhớ thương vô hạn. Tôi bỗng cảm thấy chua xót thay cho cả Thành. Tôi không biết anh có thích tôi không, có yêu tôi không, hay cũng giống như tôi, anh cũng có tình cảm với người khác. Thế nhưng trong cuộc hôn nhân này, ít ra Thành cũng có trách nhiệm với nó. Tôi không phải là một đứa ngốc. Tôi không phải không nhận ra việc anh luôn bảo vệ tôi, giữ gìn thanh danh cho tôi. Còn tôi thì sao chứ? Hàng ngày đều đắm chìm trong cái chết của Vũ. Tôi đối với Thành thế nào? Hay ngay cả một cái liếc mắt tôi cũng không buồn dành cho anh. Tôi cúi gằm mặt nói rất nhỏ, xin lỗi. Khi tôi vừa nói xong câu ấy, đột nhiên Thành cúi xuống. Còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy môi của Thành đặt lên môi của tôi. Hai tay của anh bóp chặt vai của tôi, dùng lực mà hôn rất mạnh. Bờ môi của Thành rất lạnh, không biết vì mưa, vì gió hay bởi vì điều gì. Tôi bị đè dựa vào ghế, tựa hồ như con mèo, không tài nào kháng cự nổi, càng không thể giãy giụa, chỉ có thể phát ra những âm thanh đục ngầu. Thành, anh buông tôi ra, anh say rồi. Thế nhưng Thành không buông, anh dùng tất cả sức lực mà hôn. Mùi rượu, mùi quế xen lẫn với nhau. Tôi ra sức vùng vẫy. Thành bỗng khựng lại. Trong giây lát, anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt như màn đêm không có chút ánh sáng nào cả. Cuối cùng, anh buông tôi ra. Tôi bỗng thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng không bởi vì ngày sinh nhật của Vũ tôi để Thành hôn tôi. Tuyệt vọng không phải vì anh đụng chạm cơ thể với tôi. Tôi tuyệt vọng bởi tôi không cho tôi một cơ hội nào cả. Tôi tuyệt vọng bởi tôi quá khắt khe với Thành, khắt khe với chính bản thân mình. Thành là chồng tôi, tôi biết anh không làm gì sai cả. Nhưng mà tôi lại làm như anh đang cưỡng bức tôi. Thành quay lại phía sau, lấy chiếc áo khoác còn khô đắp lên người cho tôi, che đi phần cơ thể lõa lồ của tôi, rồi khẽ xoay vô lăng. Anh không nói gì, lặng lẽ phóng xe đi. Tôi dựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt, cảm giác thê lương, xen lẫn cả bất lực. Thành không đưa tôi về nhà, cha mẹ, mà phóng thẳng về nhà của chúng tôi. Đêm rồi, mọi người đã ngủ hết. Anh lái xe tận trước cửa nhà, rồi bế thẳng tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Thành không giục tôi đi tắm, nhưng lại lấy quần áo khô cho tôi. Anh không nói với tôi câu nào cả. Tôi lại thấy không mấy dễ chịu. Tôi cầm bộ quần áo mang vào phòng tắm. Hơi nước nóng hổi cũng không khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Tôi cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Có lẽ nước mưa ngấm vào, lại thêm gió rít, tôi chỉ muốn được nằm xuống tấm nệm ngoài kia.

Thành không đáp, chỉ nhét hạt sen vào tay nó rồi gắt gỏng. Hỏi nhiều làm gì, đi xuống bếp làm đi. Dạ vâng ạ. Tôi nhìn Thành, gương mặt của anh hơi phờ phạc. Đôi mắt hiện lên rõ việc đêm qua anh đã không ngủ suốt cả một đêm. Nghĩ tới việc đêm qua Thành cũng dầm mưa, vậy mà đêm vì tôi sốt anh còn phải chăm sóc tôi. Tôi có chút áy náy, im lặng một lúc tôi mới cất lời. Chuyện hôm qua ở Nghĩa Trang, thực ra hôm qua... Tôi vốn định nói thật với Thành tất cả, tôi vốn định giải thích, nhưng Thành đã ngắt lời. Tôi biết. Nghe Thành nói tôi thoáng ngây người. Anh biết? Anh biết gì? Biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ, biết đêm qua là sinh nhật của Vũ, biết tôi yêu Vũ, hay tất cả mọi chuyện anh đều biết? Có lẽ anh ta biết tất cả. Nếu vậy, có lẽ tôi không cần giải thích nữa. Tôi hơi cúi đầu nói. Anh cho tôi thời gian. Gì cơ? Cho tôi thời gian. Tôi sẽ cố gắng thay đổi. Thành nhìn tôi, tôi không nhìn rõ ánh mắt của anh mang cảm xúc gì, chỉ thấy gương mặt của Thành mang một nét dễ chịu. Tôi cũng cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều. Thành không đáp lại lời tôi mà nói. Hết sốt rồi thì về nghỉ ngơi đi. Tôi gọi điện về cho cha, nói tôi đón cô về rồi. Giờ tôi phải đi làm, muốn ăn gì thì bảo Cây Trúc nấu cho. Tôi gật đầu, đợi Thành đi khuất tôi mới nằm xuống. Sau trận sốt đêm qua, người tôi vẫn còn hơi mệt. Nằm xuống tôi lại thiếp đi. Mãi đến khi Cây Trúc mang bát gà hầm sen lên tôi mới tỉnh lại. Mùi sen tươi thơm phức, Cây Trúc múc cho tôi một bát rồi suýt xoa. Mùa này ít chỗ có sen tươi lắm, không biết cậu mua ở đâu được sen tươi thế này cho mợ. Mợ dậy ăn đi cho nóng. Bụng tôi đói meo nhưng miệng lại đắng ngắt. Cũng may Cây Trúc nấu ăn rất ngon. Tôi nếm thử một chút nước cuối cùng cũng lấy lại được vị giác. Nhưng vì Cây Trúc nấu nhiều quá tôi không ăn hết nên gọi Cây Trúc ăn cùng. Ban đầu nó ngại, sau tôi giục mãi nó cũng vui vẻ ăn cùng tôi bát hà gà hầm. Lúc ăn xong tôi sực nhớ đến chuyện chiếc vòng tỉ hưu của mẹ tôi kể. Tôi liền hỏi Cây Trúc. Trúc, hôm trước em kể với mợ chuyện cái vòng tỉ hưu. Mợ hỏi em mấy chuyện được không? Dạ vâng, mợ cứ hỏi đi ạ. Chiếc vòng tỉ hưu ấy thật sự giống hệt chiếc của mợ sao? Vâng, giống hệt mợ ạ. Chỉ khác cái chữ khắc ở trên vòng thôi. Lúc em biết đến chiếc vòng là cách đây bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi mợ. Lúc ấy con Mai còn làm ở đây. Con Cúc lúc ấy còn chưa được lên nhà lớn. Cách đây phải một năm rồi mợ ạ. Nghe đến đây tôi khẽ nhíu mày hỏi lại. Lúc ấy cái Cúc làm ở đâu? Lúc ấy nó còn làm ở nhà cậu Khang. Nó làm ở nhà cậu Khang mấy năm rồi mới lên nhà lớn. Làm ở nhà anh Khả Khang sao? Tôi hỏi lại. Cây Trúc gật đầu khẳng định. Vậy, vâng, nhưng sao đó mợ? Làm ở đó thì có liên quan gì đến chiếc vòng tỉ hưu này vậy mợ? Lẽ ra tôi cũng chưa nghĩ gì, nhưng câu hỏi của Cây Trúc lại khiến tôi như sực nhớ ra được một điều gì đó. Chiếc vòng tỉ hưu này, theo lời mẹ tôi nói, là chiếc vòng hiếm có. Vòng được đúc nguyên khối vàng rất tinh xảo. Tôi tin chắc người sở hữu chiếc vòng tinh xảo thế này lại còn sai được cái Cúc thì chỉ có thể là chủ chứ không phải là người làm. Bỗng dưng tôi nghĩ đến chị Hạnh. Ý nghĩ rất nhanh xoẹt qua. Hạnh? Hạnh? Chẳng phải tên lót đệm của chữ Hạnh Chân sao? Tôi không đáp lời Cây Trúc. Ăn xong Cây Trúc mang bát đĩa đi rửa. Tôi mở máy ra xác định giờ này Thành đang được ra chơi, liền gọi cho anh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh nhưng vẫn cái giọng cộc lốc như mọi ngày hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi muốn hỏi anh một chuyện có được không? Anh có tiện nghe máy không? Nói đi. Anh có biết chị Hạnh đầy đủ tên là gì không ạ? Đầu dây bên kia hơi khựng người lại rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì, tôi có chút chuyện riêng thôi ạ. Chị ấy tên là Đồng Chân Hạnh. Ba chữ Đồng Chân Hạnh tôi nghe rất rõ. Bỗng dưng tôi không thể nói được gì thêm nữa. Mãi đến khi thấy tiếng của Thành cất lên tôi mới sực tỉnh. Tôi tắt máy đây, vào lớp rồi. Thành tắt máy, tôi ngồi sụp xuống giường. Đồng Chân Hạnh, hai chữ Chân Hạnh vừa vặn trùng khớp với hai chữ TH như Cây Trúc miêu tả. Chân Hạnh đổi ngược lại còn là Hạnh Chân, tên thật của tôi. Tôi ngồi một lúc. Từ lúc tôi về đây, tôi và chị Hạnh nói chuyện với nhau không quá nhiều. Có điều chị Hạnh đối với tôi khá tốt, nhất là hôm tôi bị mẹ Hoa vu vạ tội lăng loàn, chị và Vũ Quý đã cố gắng ngăn cản và bảo vệ tôi. Nếu như thật sự chiếc vòng tỉ hưu kia là của chị Hạnh, Rốt cuộc tôi và chị có mối quan hệ thế nào chứ? Nếu như chị Hạnh thực sự là chủ nhân của chiếc vòng ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Tôi và chị Hạnh là chị em. Thế nhưng tôi cũng không thể nào dám chắc, hoặc cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi và chị chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả. Chỉ có điều trùng hợp từ chiếc vòng chỉ hưu đến cả cái tên. Thực sự là trùng hợp như vậy sao? Tôi nghĩ mãi, đến khi cảm thấy đầu như muốn nổ tung, đành thôi không nghĩ nữa. Hôm nay trời nắng ấm, tôi ra ngoài hít chút không khí ấm áp, trong lành. Ở đây, xung quanh có rất nhiều hoa lá. Thầy đang trồng một vườn hoa kéo dài từ phía nhà anh Khang sang đến nhà của tôi. Tôi ngước lên nhìn ánh mặt trời rạng rỡ, bỗng dưng trong lòng cảm thấy thời gian qua dường như tôi đã bỏ lỡ ánh sáng ấy. Tôi giam mình trong bóng tối, nhìn đâu cũng cảm thấy u ám. Hôm nay mới thấy có một chút nắng lên. Đứng một lúc tôi không kìm được, đi bộ qua vườn hoa lên nhà chị Hạnh, anh Khang. Có điều lúc lên đến nơi mới biết chị Hạnh sáng nay đã về nhà bố mẹ đẻ chơi vài ngày. Tôi hơi tiếc nuối, xoay người định trở về thì thấy tiếng anh Khang cất lên. Mẹ, thu chi của công ty là chuyện nội bộ, con không thể đưa cho mẹ được. Tôi vốn định đi, nhưng tiếng mẹ Hoa cất lên khiến tôi khựng lại. Vì sao không thể đưa? Công ty có 30% cổ phần là của mẹ. Mẹ đâu phải là người ngoài, mẹ cũng là người trong công ty mà. Nhưng chẳng lẽ thu chi có vấn đề gì, không thể để người khác biết hay sao? Tôi nhìn mẹ Hoa, trong lời nói của mẹ có sự châm biếm lẫn mỉa mai. Anh Khang hơi sau mẹ đáp. Thu chi, thầy đang kiểm tra kỹ lắm, nếu mẹ muốn xem thì phải hỏi thầy đăng trước. Mẹ Hoa chợt cười, điệu cười mang 7-8 phần không chân thật nói. Con cũng thật giỏi đấy, mỗi lần thế này đều biết lấy thầy đăng ra làm lá chắn. Nhưng mà lần này có thế nào, mẹ cũng muốn xem doanh thu của công ty thế nào trong năm. Tôi nghe tới đây bỗng cảm thấy lạ. Hai mẹ con nói chuyện mà tôi cứ cảm giác như người xương nước lã. Tôi ở nhà dù chỉ là con nuôi, dù không cùng huyết thống, nhưng tôi chưa từng thấy mẹ tôi nói với tôi như vậy bao giờ. Chẳng lẽ người giàu nói chuyện với nhau như vậy sao? Thế nhưng sao Thành, Duy, cách nói chuyện của mẹ Hoa rất khác. Tuy mẹ cộc lốc nói chuyện mày tao với Duy, với Thành, nhưng tôi chưa từng thấy mẹ làm điệu cười dại chân kia với hai người họ. Tôi không dám đứng đó lâu, nghe mẹ Hoa và anh Khang cãi nhau, nên đành lặng lẽ rời đi. Khi vận nghề đệt về đến nhà, tôi thấy Kỳ Trúc hớt ha hớt hải chạy đi tìm mình. Thấy tôi nó liền nói. Trời ơi, mợ đi đâu thế? Em tìm mợ bở cả hơi tai. Tìm mợ? Tìm mợ làm gì? Cậu bảo mợ sốt nên phải để ý mợ. Về mợ mà làm sao, cậu vả chết bà em luôn. Tôi nghe Kỳ Trúc nói liền bật cười. Mợ đi ra ngoài hít thở khí trời chút thôi. Được rồi, mợ về luôn. Tôi với Kỳ Trúc về nhà, thế nhưng tôi không lên nhà mà xuống bếp cùng Kỳ Trúc. Lúc xuống bếp, thấy túi hoa bụt giấm Vũ Quý cho vẫn treo trên chản, tôi liền nói. Trúc, hoa chưa khô hẳn nên phải nấu mà uống sớm, không thì phải bảo quản trong tủ lạnh. Lúc nào rảnh, em nấu đi cho cậu mợ uống cho mát. Kỳ Trúc nhìn túi hoa trên chản hơi ngập ngừng đáp. Vâng, vậy để mợ khỏe hẳn sẽ em nấu cho. Giờ mợ sốt, uống cũng không tốt lắm đâu ạ. Tôi thấy điệu bộ ngập ngừng của Kỳ Trúc, tôi cảm thấy lạ. Định hỏi thì nó lại nói. À mợ ơi, cậu bảo chiều cậu không có tiết nên về sớm. Chiều mợ thích ăn gì để em nấu cho cậu mợ. Tôi ở nhà không làm gì cũng chán. Nghe Kỳ Trúc nói vậy, lại nghĩ đến Thành tự dưng muốn tự tay nấu cho Thành. Tôi liền hỏi nó. Cậu Thành bình thường thích ăn gì? Thích ăn gì hả mợ? Em thấy cái gì cậu cũng ăn ấy. À, chắc là cậu thích ăn bún cá mợ ạ. Thấy mấy lần bà nấu bún cá cậu ăn ngon lắm. Ừ, vậy em đi chợ mua cho mợ con cá rô với bún nhá. Uầy, mợ biết nấu ăn luôn ạ. Tôi gật đầu cười đáp. Ừ, không giỏi như em, nhưng mà chắc ăn cũng được. Kỳ Trúc nghe vậy cười tít mắt dạ vâng, rồi chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Buổi chiều tôi dậy từ rất sớm. Từ nhỏ ở nhà tôi đã theo Vũ học nấu ăn, thế nên mới bón bún cá tôi không khó khăn để làm. Nấu xong, Kỳ Trúc còn hít hà mùi thơm khen nức nở. Thế mà mợ bảo cũng được sao? Cái này là ngon xuất sắc luôn, mợ đỉnh vãi, kiểu gì cũng ăn hết cho mà xem. Tôi nghe Kỳ Trúc nói bật cười, cốc đầu nó một phát. Hôm nay Thành bảo về sớm nhưng chờ khá lâu vẫn chưa thấy anh về. Kỳ Trúc thấy vậy liền nói. Để em ra cổng xem cậu về chưa nhá, Cậu bảo hôm nay cậu về sớm mà. Tôi gật đầu. Cây trúc liền chạy ra ngoài. Thế nhưng mới chạy được một đoạn, nó quay ngược về hoảng hốt. Mợ ơi, không xong rồi. Cậu về một lúc rồi mà cậu đang bị ông đánh ở trên nhà lớn đấy. Tôi nghe cây trúc nói cũng hốt hoảng chạy theo, vội vã chạy lên nhà. Vừa đến sân đã thấy tiếng thầy đang quát. Mày tưởng tao muốn có cái loại con như mày lắm đấy à? Từ nhỏ tới lớn mày sống thế nào? Mày làm được cái tích sự gì? Hay là chỉ gây gổ, gây phiền phức cho tao? Tôi thấy Thành đang đứng trước mặt của thầy Đăng. Gương mặt của anh còn in hẳn mấy ngón tay đỏ rực. Anh cười nhạt đáp. Vâng, trong lòng của thầy thì chỉ có anh Khang mới là con trai ngoan của thầy thôi. Phải rồi, nó ngoan chứ. Ít ra nó cũng không hại chết ai như cái loại mày. Mẹ Hoa đứng cạnh Thành chợt sững sờ. Còn Thành thì bình thản nói. Thầy muốn nói cứ nói toẹt ra đi. Bóng gió làm gì? Bao nhiêu năm rồi, thầy chắc phải khổ sở kìm nén lắm mới nói ra được câu này với con đấy nhỉ? Thầy đang thấy giọng điệu của Thành, liền vung tay, tát cho anh một cái. Anh vẫn đứng yên để mặc thầy tát, còn mẹ Hoa thì lao vào ôm lấy tay thầy đang gào lên. Ông không được đánh nó. Ông mà đánh nó, tôi sống chết với ông luôn đấy. Bà bênh đó sao? Nó mới hư hỏng như vậy đấy. Nó làm gì mà ông bảo nó hư hỏng hả? Nó làm gì chứ? Sao ông lại dám nói nó hại chết người? Sao ông nói như vậy? Con Hiền là em gái ruột của nó, sao ông nói như vậy được chứ? Ông không nghĩ đến cảm nhận của nó sao? Ông không nghĩ nó đau lòng như thế nào sao? Mẹ Hoa nói đến đâu thì bà khóc đến đấy. Thầy đang nhìn mẹ khóc, nhắm nghiền mắt. Mẹ Hoa quay sang Thành nghẹn ngào. Con về đi. Thành nhìn ra ngoài sân, thấy tôi đang đứng đó, hai tay đang nắm chặt cánh cửa, anh cũng khẽ buông ra. Anh lùi chân lại, đôi giày tây gõ trên nền nhà từng tiếng cộc cộc, rồi đi thẳng ra phía tôi với Ký Trúc đang đứng. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng cầm tay của tôi kéo về nhà. Phía sau, tiếng mẹ Hoa nức lên. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày giỗ của con Hiền, ông lại gây sự với nó. Ông luôn đổ lỗi cho nó, nhưng tôi nói cho ông biết, con Hiền chết là vì ông. Bà nói cái gì? Tôi nói con gái chết là vì ông đấy. Nếu không phải là vì sai lầm của ông, nó đã không chết thảm như vậy. Ông tự đi mà suy xét lại đi. Ông không xứng làm cha của nó. Bà, tôi cho bà nói lại một lần nữa. Tôi nói đủ rồi đấy. Còn ông thích đánh thích giết thì làm luôn đi. Chôn tôi với nó luôn đi. Từ lúc tôi về đây bị mẹ Hoa đánh, trong lòng tôi có chút giận mẹ. Nhưng khi thấy mẹ che chắn cho Thành, thấy mẹ khóc, thì có một nỗi thống khổ trong tiếng gào thảm thương của mẹ. Tôi bỗng cảm thấy chua xót. Dù tôi không biết nhiều, nhưng tôi lờ mờ đoán ra mẹ Hoa còn một người con gái nữa, nhưng cô ấy đã không còn. Tôi rất muốn hỏi Thành, nhưng thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận của anh, nên tôi đành im lặng. Trở về phòng, tôi thấy Thành lặng thinh, gương mặt anh đỏ lên, ánh mắt trầm mặc. Tôi thấy lòng nặng trĩu, càng không muốn hỏi nữa. Sợ anh ta lại điên lên, vả cho tôi vài phát. Tôi vào nhà vệ sinh, lấy khăn xớp nước đưa cho Thành rồi nói. Anh lau qua mặt đi cho đỡ rát, tôi với Ký Trúc dọn bữa lên ăn. Thành không đáp, tôi liền xuống bếp, nấu nóng lại nước dùng, rồi múc ba cái bát lớn lên. Ký Trúc phụ tôi bê lên nhà. Lúc đặt xuống bàn, Thành khẽ liếc nhìn mấy bát bún, bên trên là những miếng cá chiên vàng rụm. Anh ta chợt quay sang hỏi Ký Trúc. Hôm nay mày bận không nấu ăn à? Sao cậu lại hỏi vậy ạ? Thành hất hàm về phía bát bún thơm phức nói. Món này đích phải mày nấu, mua ở đâu đấy? Ký Trúc cười đáp. Trời ơi, cậu tinh vãi, mợ nấu đấy cậu ạ. Lần này Thành ngạc nhiên quay sang tôi, nhưng anh ta cũng không nói gì. Tôi đặt ba bát bún rồi bảo Ký Trúc ngồi xuống ăn cùng. Có điều nó sợ Thành nên không dám ngồi, cứ lắc đầu nói. Dạ thôi, cậu mợ ăn đi, lát em ăn sau. Dù tôi nói cỡ nào, dù tôi bảo là tôi đã chuẩn bị ba cái bát mà nó vẫn không nghe. Thành thấy vậy thì ngước lên quát. Nhì nhà nhì nhèo, điếc hết cả lỗ tai. Mợ bảo mày ngồi thì mày cứ ngồi đi. Nói lắm, cậu vả cho mày xưng bà cái mồm lên bây giờ. Ký Trúc nghe vậy thì xanh mặt ngồi xuống. Vừa ăn Ký Trúc vừa nói. Mợ nấu ăn ngon cậu nhỉ? Thành chấm một miếng cá đáp lại. Tạm được. Uầy, tạm với cậu là đỉnh của shop rồi. Ngon thật đi mợ ạ. Ngon hơn ngoài hàng luôn. Tôi lén nhìn Thành, chợt thấy anh cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng tôi cũng cảm nhận được.